Chương 40, chúng nữ tể tụ. Triệu Thần bình tĩnh đứng ở trong thành thành hai đạo nơi cửa thành, trong tay bích huyết du long kích tùy ý run lên đem dao chỉ thả ở trên mặt đất. Nhiều như vậy nữ tử, làm không cẩn thận một điểm đều là địch nhân của mình. Nếu như đánh nhau, chính mình không có bích huyết du long kích hiển nhiên là phải thua thiệt, hơn nữa, chọn dao chỉ có hay không chỗ tốt gì. Các cô em, có muốn hay không cùng tiến lên á? Triệu Thần cười nhìn đông đảo nữ tử, nói. Ở Triệu Thần trong lòng, tuy là những thứ này muội tử đều là địch nhân, thế nhưng không biết rõ làm sao hồi sự, ở Triệu Thần nội tâm, cũng không có thực sự đem chúng nữ cho rằng địch nhân, bằng không cũng sẽ không đem dao chỉ thiêu ở bích huyết du long kích lên. Sớm liền trực tiếp nhất chiêu có đông đảo nữ tử cho Triệu Thần cảm giác chính là cái loại này ở sàn khiêu chiến lên đối nghịch cảm giác, cái loại này không có sát ý chỉ có địch ý cảm giác. Vì vậy, Triệu Thần mới không có đau nhức dưới sát thủ. Đi ra ngoài, chúng ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua cái kia ăn mặc bại lộ muội tử không biết ở nơi nào lấy được một cái áo choàng, chặn chính mình cảnh xuân, nhìn Triệu Thần, nhất tay chỉ phía ngoài nói. Thế nhưng Triệu Thần cũng là bật cười một tiếng. Đem trong tay mình bích huyết du long kích dựng lên, nhìn bại lộ cô gái nói, tiểu đậu đậu, chớ nói mạnh miệng, bản vương hôm nay là nhất định phải tiến nhập nhìn, ngươi đỡ không được bản vương tiểu đậu đậu cũng là ngươi kêu ăn mặc bại lộ nữ tử lại là bất kể Triệu Thần lời nói ý tứ, ngược lại thì bắt được Triệu Thần đối với mình xưng hô không thả. Điều này làm cho Triệu Thần hơi không nói, nhìn bại lộ nữ tử đậu đậu nói, nhờ ngươi bắt lại trọng điểm có được hay không à, ngươi thực sự cho rằng. Một mình ngươi có thể đánh được chúng ta nhiều người như vậy chất độc tia xà một dạng nữ tử nhìn Triệu Thần. Triệu Thần híp mắt lại, quét một vòng bốn chu đạo, nói thật, bản vương cũng không cho rằng các ngươi là bản vương đối thủ, liền coi là toàn bộ các ngươi đi lên, cũng giống như nhau chỉ một ngôn ngữ, lại tràn đầy coi rẻ thiên hạ nhìn phong phạm. Đừng vội làm càn độc xà nữ tử vừa nói, vung tay lên, đông đảo muội tử dĩ nhiên thực sự hướng phía Triệu Thần đánh thẳng tới. Triệu Thần khỏe miệng hơi nứt ra, toát ra một điên cuồng thần sắc, trên người hình rồng hư ảnh cuốn quanh, chân kế tiếp quang hoàn xuất hiện. Đến đây đi Triệu Thần nhếch miệng cười, trong tay bích huyết du long kích hung hăng hướng trên mặt đất cắm xuống. Kinh khủng vân nư tờ tùy theo nở rộ. Bích huyết du long kích thẳng tắp đâm trên mặt đất, rất ý tứ minh xác, Triệu Thần dĩ nhiên không chuẩn bị dùng vũ khí Triệu Thần bộ dạng, trực tiếp làm cho mọi người toàn bộ sợ ngây người. Cái này cũng quá coi thường người đi, chúng nữ rối rít hướng phía Triệu Thần vọt tới. Nhìn đi tới trước mặt mình chúng nữ, Triệu Thần hơi nết miệng nói, đến đây đi, đông đảo các cô em. Triệu Thần thẳng tắp hướng phía chúng nữ đi, trên người uy thế kinh khủng tỏa ra. Áp lực cực lớn trực tiếp làm cho hết thể tiếp cận Triệu Thần nữ tử bị kinh khủng uy áp, áp chế, không muốn nói phản kháng, ngay cả động tác đều không cách nào động tác, một ít thực lực tương đối thấp hơi nữ tử thẳng thắn trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Chuyện này bại lộ nữ tử đậu đậu cùng độc xà muội tử. Đều ngơ ngác nhìn Triệu Thần bên người nữ tử, sợ ngây người. Tuy là những cô gái này thực lực không được tốt lắm, thế nhưng cũng đều ít nhất là hóa tinh yên diệt cảnh giới, không nghĩ tới, dĩ nhiên kém xa như vậy không nên quá kiêu ngạo. Độc xà nữ tử hận hận nhìn Triệu Thần trên đỉnh đầu ám màu vàng quang hóa hiện lên chính là thanh đồng cấp thiên phú. Độc xà Phật mẫu Triệu Thần nghi hoặc nhìn độc xà nữ tử, mở ra đế hoàng hệ thống chúng độc xà cô em tư liệu. Thính danh, Ân Ôn Kiều. Thân phận, đường tam tạng chi mẫu. Thiên phú, độc xà Phật mẫu. Phong linh bảng, không Triệu Thần nhất thời trợn tròn mắt. Trước mặt mình đây là đường tăng mụ mụ, cái này than bùn là cái gì cường hãn sự kiện phát triển a? Đường tăng mụ mụ làm sao xuất hiện coi như là Triệu Thần, cũng có chút không tiếp thụ được. Vì vậy tựa đầu chuyển hướng về phía bại lộ muội từ đầu đầu. Sau đó trực tiếp hết trô nói rồi. Tính danh, Lưu A đấu thân phận, Lưu bị con gái thiên phú. Vui đến quên cả trời đất phong linh bảng, không Lưu A đấu cùng đường tăng mụ hôn đến cùng một chỗ, nếu như không biết thân phận, tạm được. Biết thân phận, Triệu Thần thấy thế nào cảm giác hai người đều một loại quỷ dị duy hòa cảm giác ca. Triệu Thần nhìn chuẩn bị xuất thủ đường tăng mụ Ân Ôn Kiều, trên người Chu Thiên Kiếm xuất hiện. Thật muốn động thủ sao? Ngươi động thủ khái niệm nhưng là cùng người khác không cùng một dạng. Triệu Thần trong tay Chu Thiên Kiếm lóe ra hàn mang. Ta đây ngược lại muốn nhìn một chút. Thực lực của ngươi mạnh như thế nào? Ân Ôn Kiều vừa nói, đang chuẩn bị thời điểm xuất thủ. Một đạo thân ảnh từ xa đến gần chậm rãi tới. Một cái to lớn hoàng sắc màn che xuất hiện. Tham kiến bệ hạ. Trong nháy mắt, tất cả nữ tử đều quỳ rạp xuống đất. A đều đứng lên đi. Một cái lười nhác chung mang theo không gì sánh được lạnh lùng tàn bạo giọng nữ âm vang lên. Tạ ơn bệ hạ. Một cái to lớn đội danh dự xuất hiện, ở giữa một cô gái tọa ở phía trên. Triệu thần xem lên trước mặt xuất hiện lần nữa nữ tử, trong tay Chu Thiên Kiếm hơi bồng, lơ lửng. Nếu như là quen thuộc triệu thần chiến đấu người, thì sẽ biết, Chu Thiên Kiếm kinh khủng nhất thời điểm, cũng không phải là bị triệu thần nắm trong tay thời điểm, mà là bị triệu thần buông tay thời điểm. Cái kia thần xuất quỷ một Chu Thiên Kiếm, giản làm cho người ta khó lòng phòng bị. Làm càng người, lại muốn ở bệ hạ trước mặt xuất thủ ân ôn kiểu quá to. Ôn tiểu dừng tay nhàn nhạt ngôn ngữ từ đâu cái hay là bệ hạ trong miệng truyền ra. Triệu thần khí thế trên người hơi tỏa ra, một núi không thể chứa hai cọp. Từ nữ tử vừa mới xuất hiện, liền dẫn phát rồi triệu thần khí thế trên người. Sau đó rất hiển nhiên, nữ tử khí thế trên người cũng không bằng triệu thần. Bị hung hăng áp chế bệ hạ cái này chút sự tình nhân ôn tiểu cũng không biết. Ừ ngay cả lời của chấm cũng không nghe sao nữ tử cả giận nói. Triệu thần thì là đem đế hoàng hệ thống mở ra, nhìn về phía nữ tử. Tính danh, Tào Phi thân phận, Tào Tháo con gái thiên phú, lẫn nhau gián bực nào quá mau phong linh bảng, bảy bước làm thơ triệu thần con mắt nhất hiện ra, không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp được giới bên ngoài thăm dò thành trong thành Tào Phi không biết người tới thành trong thành không biết có chuyện gì Tào Phi nhàn nhạt nói. Nếu như bản vương nói, bản vương chỉ là muốn tới xem một chút trong thành này thành là hình dáng gì. Ngươi có tin hay không triệu thần cười nhìn Tào Phi ai biết Tào Phi dĩ nhiên thực sự gật đầu một cái nói, nếu như là ngươi nói, chấm, ta sẽ tin ử triệu thần nhiều hứng thú nhìn Tào Phi nói, là bản vương nói ử ta đây liền tin Tào Phi gật đầu nói. Hai người quỷ dị đối thoại, làm cho một bên người đều sợ ngây người. Cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyệt phiếu.